Trần Yên, em đã nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi, vừa nãy Tạ Cảnh Thâm còn lo lắng cho tính Phúc của mình, nào biết bây giờ tính Tương Đương Phúc lại đến rất đột ngột. Dường như anh chẳng có lý do gì để từ chối cả. Cục cưng trong bụng đã dần dần ổn định, có thể ngẫu nhiên sinh hoạt chuyện tương đương vợ chồng, huống chi là do cô tự mình đưa đến bên miệng anh, mà anh thì không từ chối nổi hấp dẫn này. Tạ Cảnh Thâm nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cô. Anh sẽ chú ý, không thoải mái thì phải nói liền, nghe không? Dạ, giờ phút này anh không thể suy nghĩ gì khác, đầu óc cũng hơi choáng váng, bị vận tốt làm cho xây sầm. Anh chuyển người lại, đổi thành Trần Yên thực ở dưới, anh không dám đè nặng lên cô, dù sao bụng của cô cũng không tính là nhỏ. Ánh mắt Tạ Cảnh Thâm và Trần Yên thực rằng co trong bóng đêm, tuy đã xác định mục tiêu nhưng anh hơi lung túng không biết bắt đầu như thế nào. Không lẽ tiếp tục hôn môi? Tạ Cảnh Thâm tiếp tục hôn, tay vẫn không ngừng hoạt động, chờ khi nụ hôn kết thúc thì quần áo của hai người đã hơi rối loạn. Một nửa áo của Trần Yên thực mở rộng, một lát nữa phát sinh chuyện, cô rất xấu hổ, may mà lúc này không mở đèn, bằng không, cô thật không biết nên tự xử thế nào. Ánh mắt đen nhánh quen thuộc, Tạ Cảnh Thâm nhìn bóng dáng này, chỉ hận không thể nhìn rõ hơn một chút, đưa tay mở đèn bàn lên. Bằng, dưới ngọn đèn vàng nhu hòa, ngắm mỹ nhân dưới đèn vốn là một chuyện rất lãng mạn, nhưng đột nhiên Trần Yên thực lại la hoảng lên, che mặt. Tắt đèn, Tạ Cảnh Thâm, anh tắt đèn đi mà. Đến trình độ này, Tạ Cảnh Thâm làm gì còn tâm trạng nghe cô nói, cởi áo ngủ của cô từng cúc một rất nhanh, Trần Yên Thực đã hoàn toàn để lộ mình trước mắt anh dùng tay hất tay Trần Yên Thực ra, giữ một bên, Trần Yên Thực rất ấm ức, nhăn mũi muốn khóc, Tạ Cảnh Thâm lại cực kỳ yêu bộ dáng nhu nhu nhược nhược này của cô, khoảnh khắc này càng không thể tùy theo cô được. Trần Yên Thực cũng chú ý đến lúc này Tạ Cảnh Thâm không đúng, cực kỳ im lặng, động tác gì cũng không làm, cô từ từ thả lỏng, nhìn thẳng vào anh, giờ phút này ánh mắt anh chuyên chú thâm trầm lạ thường, không thấy rõ cảm xúc gì, nhưng lại hình như cảm thấy điều gì trong mắt anh, như lốc xoáy cuốn lấy cô cùng anh lên lên xuống xuống. Trần Yên, cô phát hiện hình như cô yêu yêu lúc anh gọi tên cô khi động tình, khàn khàn, gợi cảm, dịu dàng, thâm tình, dường như đã đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể ôm được cô, thời khắc như thế này, cô bỗng thấy hơi chua xót. Cô đưa tay khẽ vén tóc anh, những cố kỵ thẹn thùng đều bị vứt sau đầu, cô nhẹ nhàng đáp lại anh. Tạ Cảnh Thâm, vì yêu mà nên cùng mây mưa với người mình yêu, tất nhiên tư vị này tuyệt đến mức không thể tả nổi. Cách chương.